Hỗn Thiên Đại Thánh, chương 161, Hiến Kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Trường Thanh trong bóng tối nhìn hàm hàm Lý Huyền Tông không có phát hiện cũng không có để ý, hắn vẫn luôn tại nhìn chằm chằm Ngao Tranh, tầm mắt thản nhiên. Hai giác thủy tinh cung tình huống bên này cùng toàn bộ Đông Hải thế cục là có vấn đề, không có hiểu rõ những vấn đề này trước đó, cái kia hết thảy kế hoạch liền như không trung lâu các, không có chút nào ý nghĩa. Ngao Tranh nhìn Lý Huyền Tông nửa ngày cuối cùng trầm giọng nói. Nguyên bản những vật này bổn vương là không nên nói cho ngươi, bất quá ngươi như là đã đoán được một chút, cái kia nói cũng không quan trọng. Trước mắt ta Đông Hải nhất mạch, chuẩn xác điểm tới nói là toàn bộ Đông Hải tu hành giới lực lượng đều đặt ở đối phó biển lục địa bên trong, đột nhiên xuất hiện một ít gì đó bên trên, thế cục có chút khẩn trương. Cho nên mặc dù không đến mức một chút xíu lực lượng đều không thể phái đến Đông Hải bờ, nhưng phái đi ra một phần lực lượng, Đông Hải bên này liền thiếu một phần, đã vô pháp duy trì hai đường tác chiến. Đông Hải Linh Cung sáng tạo liền là bởi vì cái này nguyên nhân, Ngao Nhã xung phong nhận việc, mong muốn không điều nhai giác thủy tinh cung lực lượng liền đi chấn áp Đông Hải bờ, hiện tại xem ra lại là rất khó. Đầu thứ hai cùng đầu thứ ba ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, tương lai toàn bộ Đông Hải tu hành giới cũng có thể bước vào Đông Hải bờ, cho nên phiến địa vực này cũng không phải bổn vương dùng tới đòi lấy tài nguyên, ta nhai giác thủy tinh cung cũng không thiếu tài nguyên. Mà lại ngươi cho rằng này lớn như vậy Đông Hải tu hành giới, chỉ dựa vào Đông Hải bờ mấy cái này quận có thể chứa nổi sao? Cho nên cùng bên ngoài nhất định có một trận chiến, còn muốn xây dựng càng nhiều không gian địa vực. Một bên Liễu Trường Thanh lập tức mở to hai mắt nhìn, hắn làm sao đều không nghĩ tới toàn bộ nhai giác thủy tinh cung, thậm chí cả Đông Hải tu hành giới đều tại đối phó trong Đông Hải đồ vật. Có đồ vật gì có thể có như thế mạnh lực lượng, thậm chí nhường Phúc Hải yêu thánh đều phân không ra một chút xíu lực lượng tới giúp mình nữ nhi duy nhất ổn định thế cục. Lý Huyền Tông đảo là đối với loại tình huống này đoán được một chút, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nếu là dạng này, vậy thì dễ làm rồi. Đông Hải bờ nhìn cục thế dâng lên phức tạp nhưng nói đến nhưng cũng đơn giản. Yêu thánh đại nhân có thể trưởng quản Đông Hải tu hành giới thời gian dài như vậy, khiến cho giới chướng yêu tộc nhân tộc đồng tâm hiệp lực lẫn nhau ở giữa không có chút nào ngăn cách, nếu là lấy phương pháp giống nhau tới quản lý Đông Hải bờ, tin tưởng thế cục cũng sẽ trở nên rất đơn giản. Ngao Tranh trầm giọng nói, nhưng vậy cần thời gian rất lâu, nhưng bây giờ ta Đông Hải nhất mạch thiếu nhất chính là thời gian. Lý Huyền Tông nói, nếu là như thế, vậy cũng chỉ có thể là thời kỳ phi thường có một ít vô cùng biện pháp. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, nếu yêu thánh đại nhân mong muốn khuếch trương, vậy thì nhất định phải muốn trước đi ổn định Đông Hải bờ thế cục. Như thế nào ổn định? Đánh một nhóm, giết một phê, kéo một nhóm. Đánh ai giết ai lại kéo người nào? Quảng cáo, Lý Huyền Tông híp mắt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ Đông Hải bờ thế cục kỳ thật đã cố định tại yêu thánh đại nhân không có trước khi đến, phiến địa vực này nhưng thật ra là cái việc không ai quản lý khu vực ở vào Xích Hà Tiên Tông chờ đại tông môn cùng yêu thánh đại nhân Đông Hải tu hành giới ở giữa. Cùng Đông Hành Linh Châu giải đất trung tâm so sánh, Đông Hải bờ phiến địa vực này nhưng thật ra là tương đối cằn cỗi, cho nên các đại tông môn cùng yêu tộc động phủ thực lực tối cường cũng chính là linh đài cảnh mà thôi, Xích Hà Tiên Tông bực này đỉnh tiêm đại tông môn chướng mắt cũng vẫn luôn không có chiếm cứ. Nhưng yêu thánh đại nhân bây giờ lại là chiếm cứ Đông Hải bờ, mặc dù các thế lực lớn tìm nơi nương tựa yêu thánh đại nhân, nhưng trong đó khẩu phục tâm không phục chiếm đa số. Bọn hắn chẳng qua là e ngại yêu thánh đại nhân thực lực cho nên mới lá mặt lá trái gia nhập Đông Hải dưới trướng, phụng yêu thánh đại nhân làm chủ, nhưng trên thực tế lại là đều mang tâm tư, thậm chí còn tại riêng phần mình quyền sở hữu bên trong làm mưa làm gió, xem Đông Hải quy củ tại không có gì. Dạng này thế lực giữ lại sẽ chỉ phá hư quy củ, cho nên thuộc về giết một nhóm kia. Đánh một nhóm kia thì là cỏ đầu tường, nghiêng ngả, chỉ cần chúng ta bên này chiếm cứ ưu thế, bọn hắn tự nhiên là sẽ đảo hướng bọn hắn bên này, đến lúc đó hơi thêm uy nghiêm chấn nhiếp là được rồi. Then chốt chính là chúng ta cần kéo phía bên nào, nhất định phải là thực lực tương đối yếu thế phía kia. Một bên Liễu Trường Thanh nhịn không được châm chọc nói, không đi lôi kéo cường giả, ngược lại đi lôi kéo kẻ yếu, đơn giản hài hước. Lý Huyền Tông liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, cường giả, mạnh nhất mấy cái kia cũng là có thể lôi kéo, nhưng vấn đề là bọn hắn lại dựa vào cái gì tiếp nhận chúng ta lôi kéo. Chúng ta lại phải bỏ ra giá lớn bao nhiêu, mới có thể đủ lôi kéo. Dệt hoa trên gấm mãi mãi cũng không có đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tới có giá trị, đơn giản tới nói, chúng ta muốn làm, liền là đem nguyên là Đông Hải bờ trật tự triệt để đánh vỡ, đổi thành chính chúng ta trật tự. Những cái kia yếu một ít thế lực bị chúng ta nâng đỡ lên đến, tự nhiên chính là thân cận ta Đông Hải nhất mạch thế lực, tuân thủ cũng là ta Đông Hải nhất mạch quy củ. Kể từ đó, ta Đông Hải bờ nội bộ thế cục mới xem như triệt để an ổn. Liễu Trường Thanh bị Lý Huyền Tông chắn không lời nói, trên thực tế này loại thế lực tung hoành phương diện đồ vật cũng không là hắn am hiểu. Này Liễu Trường Thanh bản cùng đại bộ phận linh đài cảnh đại yêu không sai biệt lắm, chỗ chuyên chú cũng chỉ là phát triển tự thân thế lực, đối với dưới chướng động phủ trưởng quản đều là rối bời. Đơn giản tới nói chính là, hắn cũng không có chấp trưởng một phương thế lực lớn năng lực. Ngao Tranh nhẹ nhàng nhìn Liễu Trường Thanh liếc mắt, không có bất kỳ cái gì uy áp, nhưng lại nhường Liễu Trường Thanh lập tức im miệng, không còn dám loạn chen miệng vào. Ổn định Đông Hải thế cục về sau, lại như thế nào khoáng đạt đâu? Lý Huyền Tông nói, trước mắt nhai giác thủy tinh cung nơi này phân không ra lực lượng quá nhiều tới tiến hành khuếch trương, huống hồ dùng hiện tại Đông Hành Linh Châu thế cục cũng không thích hợp đại quy mô khuếch trương, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới Đông Hành Linh Châu tam đại đạo môn bốn đại tiên tông hợp lại nhằm vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên ổn định thế cục về sau, lập tức từng bước xâm chiếm Xích Hà Tiên Tông phạm vi thế lực, âm thầm kích động Xích Hà Tiên Tông trong phạm vi thế lực một chút tông môn thế lực cùng yêu tộc động phủ chờ phản loạn. Xích Hà Tiên Tông chính là bốn đại tiên tông ở trong tư lịch già nhất một cái, bởi vì truyền thừa lâu đời, tự cho là đúng tiên nhân truyền thừa cho nên làm việc dị thường bá đạo thô bạo. Cho nên chỉ cần chúng ta trong bóng tối lực thi tiểu kế, tự nhiên có thể cho Xích Hà Tiên Tông nội bộ tự lo không xong. Mà lại bởi vì có yêu thánh đại nhân ngài lần trước lực chiến thái thượng đạo môn uy hiếp, ta dám cam đoan Xích Hà Tiên Tông không dám nắm sự tình làm lớn chuyện, biến thành hai cái thế lực ở giữa đối chọi. Này loại phạm vi nhỏ từng bước xâm chiếm sử dụng lực lượng không mạnh, ta tin tưởng dùng khi đó ta Đông Hải Linh Cung phát triển lên ra tới thực lực là tuyệt đối sẽ không thua. Ngao Tranh cùng Hoàng Thiên Thanh liếc nhau, đều là không tự chủ nhẹ gật đầu. Trước mắt này Lý Huyền Tông thực lực mặc dù theo bọn hắn nghĩ vẫn như cũ là kém một chút, nhưng đối phương đầu não tỉnh táo, đối khắp cả cái nhìn đại cục bố trí lại là trật tự rõ ràng, từng bước một tất cả đều tính toán rõ ràng. Điểm này thậm chí muốn so Hoàng Thiên Thanh đều mạnh, Hoàng Thiên Thanh dù sao cũng là yêu tộc xuất thân, hắn cũng không có chấp trưởng một phương thế lực lớn kinh nghiệm. Bất quá hắn đầu này lão gia vàng cũng xem như già thành tinh, thiện ở phỏng đoán lòng người, tại mấy thế lực ở giữa tung hoành mới là hắn am hiểu nhất. Nhai giác thủy tinh cung bên trong cũng là có không ít thiện ở bố cục túi khôn, bất quá bọn hắn cũng tất cả đều bận rộn riêng phần mình sự tình, không rảnh đi quản Đông Hải bờ thế cục. Ngao Nhã bây giờ có thể đào móc ra này Lý Huyền Tông đến cũng là xem như một kinh hỉ. Nhìn xem chính mình phụ vương biểu lộ, Ngao Nhã liền biết đối phương rất hài lòng Lý Huyền Tông biểu hiện, nàng cũng là không tự chủ có chút đắc ý, thành lập Đông Hải Linh Cung, giúp Ngao Tranh trấn thủ Đông Hải bờ, chuyện xui xẻo này là Ngao Nhã chính mình cùng Ngao Tranh muốn tới, nàng cũng không muốn phụ thân của tự mình như thế vất vả, mong muốn giúp Ngao Tranh chia sẻ một ít chuyện. Chỉ bất quá nàng dù sao cũng là nữ nhân, cũng cho tới bây giờ đều không có một mình ra ngoài làm việc qua, Ngao Tranh cũng là có chút bận tâm nàng, khuyên nàng rất nhiều lần. Bây giờ nàng nắm Dương Giác lão tiên bãi bình, tạm thời ổn định thế cục, còn đào bới ra Lý Huyền Tông nhân tài như vậy cũng xem như gián tiếp đã chứng minh thực lực của mình. Ngao Tranh khẽ gật đầu một cái nói, không sai, đã ngươi đã có ý nghĩ cái kia tại Đông Hải bờ hành động ngươi liền cùng Ngao Nhã còn có lão hoàng thương lượng đi tốt. Làm việc lớn mật một chút coi như là xảy ra ngoài ý muốn, ta Đông Hải nhất mạch lực lượng cũng có thể vì các ngươi lật tẩy. Trước mắt chúng ta bên này mặc dù điều không ra nhân thủ đến, bất quá thật đến thời khắc mấu chốt cũng là có thể ra tay trợ giúp. Tới một chuyến nhai giáp thủy tinh cung cũng không thể để các ngươi đến không. Quảng cáo, hôm nay bảo khố đối với các ngươi cởi mở, nhường quy thừa tướng mang theo các ngươi đi riêng phần mình chọn lựa một dạng bảo vật. Ngao Nhã cũng là vội vàng nói, phụ vương, ta còn đáp ứng nhường Lý Huyền Tông đi quan sát một thoáng chân long kim đan đây. Ngao Tranh khoát tay trận lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện nhỏ chờ chọn lựa xong bảo vật nhường Lý Huyền Tông chính mình đi quan sát mấy ngày là được. Nhai giác thủy tinh cung bảo khố có thể là ngao thị nhất mạch vạn năm chỗ tích lũy được, bên trong kỳ chân dị bảo vô số. Mặc dù bọn hắn chỉ có thể chọn lựa cùng cấp bậc mình không sai biệt lắm bảo vật, bất quá tùy tiện cầm một dạng có thể đều không phải là phàm phẩm. Nhưng lúc này cái kia Liễu Trường Thanh lại là gương mặt âm trầm, cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng. Nguyên bản hắn nghĩ thật tốt, muốn tại Phúc Hải yêu thánh trước mặt biểu hiện tốt một chút. Kết liễu hắn biểu hiện chỉ có thể nói là bình thường, nhiều nhất xem như không có sót sai lầm mà thôi. Nguyên bản như vậy thì cũng thôi đi, dù sao hắn còn có linh đài cảnh thực lực cũng là có thể làm cho Phúc Hải yêu thánh nhìn nhiều. Nhưng ai biết cùng Lý Huyền Tông như thế vừa so sánh, lại có vẻ hắn tựa như góp đủ số đồng dạng, đây cũng là mất mặt đến cực điểm. Đương nhiên lúc này cũng không ai đi chú ý hắn ý nghĩ. Theo Ngao Tranh truyền âm vài câu, một cái chỉ có cao hơn 1 mét, ăn mặc quan bào, cõng giày nặng mai rùa, giữ lại 2 feet rear map quy thừa tướng đi tới, đối mấy có người nói. Vài vị, đi theo ta đi bảo khố đi. Trước mắt lão quy này nói chuyện làm việc đều chậm rãi, nhìn xem tựa như rất buồn cười bộ dáng, nhưng Lý Huyền Tông thình lình thoáng nhìn trên người hắn khí tức lại là cảm giác còn giống như núi cao dày nặng. Phải biết dùng hiện tại Lý Huyền Tông thực lực dù cho coi như là Long Hư Tử loại kia linh đài cảnh đỉnh phong tồn tại hắn cũng sẽ không có loại cảm giác này, vẫn như cũ là có thể thấy rõ thực lực đối phương. Nhưng bây giờ hắn lại thấy không rõ này lão ô quy thực lực, vậy đối phương tối thiểu là linh đài cảnh phía trên tồn tại. Phải biết thần tàng cảnh liền có thể xưng là yêu vương, cho nên này nhìn như buồn cười lão quy, lại là một tôn yêu vương. Phát hiện này nhường Lý Huyền Tông đối Ngao thị nhất mạch thực lực có nhất trọng khắc sâu hơn nhận biết, nhưng bọn hắn hiện tại chỗ đối phó, lại là cái gì tồn tại. Cách chương.